Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Trúc Cơ Dự Triệu. Kia vượn trắng tới nơi này thật lâu sau, thấy Giang Nam như đang ở tu luyện, liền không đành lòng quấy rầy. Sau có đệ tử tiến đến lấy đan, vượn trắng sợ hãi đệ tử quấy rầy Giang Nam như, liền cùng kia đệ tử tranh đấu lên. Ai ngờ, tiếng vang càng lúc càng lớn, cuối cùng vẫn là đem Giang Nam như đánh thức. Giang Nam như đột nhiên nở nụ cười. Ở cùng người kết giao chung cũng chưa từng có loại này ấm áp. Nàng chỉ phía dưới huyền nhai, hỏi, phía dưới tốt không? Kia vượn trắng gật gật đầu, nhưng biểu tình chung lại không có chút nào hạnh phúc cảm, dù sao hiện tại cũng có người biết được. Không bằng ngươi liền ở mặt trên đi. Giang Nam như nói, người như vậy từ trên xuống dưới, ta thật đúng là lo lắng. Lúc này vượn trắng tồn tại đã không phải bí mật, ở kia đệ tử truyền bá hạ, phỏng chừng thực mau liền sẽ bị truyền bá mở ra. Một khi đã như vậy, Giang Nam như mới có như vậy tính toán. Kia vượn trắng thật là đắc ý. Nó vốn chính là đoàn mao xúc sinh, lại không giống người giống nhau còn có hành lý thu thập. Liền ở kia nhà tranh ngoại một bò, đơn giản rời nghi thức liền tính là hoàn thành. Xem kia vượn trắng thật là thích ý, Giang Nam như không khỏi cười. Nàng tự thủ đoạn chỗ chữ vật vòng tay chung lấy ra một lọ đan dược, đưa cho kia vượn trắng. Chỉ là, nàng ánh mắt dừng lại ở kia vòng tay thượng là lúc, trong ánh mắt toát ra một tia khác thường. Vượn trắng được đan dược, thật là cao hứng, đem kia dược bình quay cuồng lại đây, đem trong đó đan dược đều đổ ra tới. Vượn trắng đem kia đan dược niết ở trong tay, hướng Giang Nam như đầu tới cảm kích ánh mắt. Tiếp theo liền đem kia đan dược phủng ở lòng bàn tay, vui dạo dực đi. Thấy kia vượn trắng cao hứng, Giang Nam như cũng là vui sướng dị thường. Nàng thở phào một hơi, đi theo ở vượn trắng phía sau, về tới đan phòng bên trong. Đan phòng trung nguyên bản lô đỉnh sớm đã dọn đi, thay thế đúng là kia một lò đỉnh. Giang Nam như dựa theo dưới vực sâu được đến luyện đan tâm đắc luyện chế đan dược, tiến triển thần tốc. Nguyên bản yêu cầu một tháng đan dược thường thường nửa ngày liền có thể hoàn thành. Đan phòng trừ bỏ muốn cung ứng môn trung đan dược tiêu hao, còn lại sự tình thiếu chi lại thiếu. Nhưng thật ra cho Giang Nam như rất nhiều tu luyện thời gian. Tại đây đan phòng trung đãi thời gian lâu rồi, Giang Nam như cũng có thể rời xa kia môn trung tranh đấu. Ngược lại tâm càng thêm tĩnh, tuy rằng Giang Nam như ở môn trung có chút đối đầu, nhưng đều kiêng kỵ nàng cùng Ngư công tử quan hệ, cũng không dám cùng chi khó xử. Giang Nam như ở đan phòng chung, trừ bỏ ngày thường luyện chế đan dược, đó là một người tu hành. Hiện tại hơn nữa vượn trắng làm bạn, nhật tử tuy rằng kham khổ, lại cũng coi như là thích ý. Một ngày, Giang Nam như đã tọa hoàn thành, đột cảm thần thanh khí sảng. Nàng trong lòng nhớ kỹ kia Ngư công tử nói, đảo cũng không nóng nảy trúc cơ, chỉ là mỗi ngày vận hành trong cơ thể linh lực chu thiên, đều có một loại gông cùm xiềng xích cảm giác, mà trong cơ thể linh lực lưu truyền, lại có thời khắc muốn đột phá dự triệu. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, thường thường khiến cho người muốn ngừng mà không được. Giang Nam như thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực thời khắc muốn ở đánh sâu vào. Giống nhau. Nếu không phải Giang Nam như lần nữa khắc chế, chỉ sợ sớm đã theo bản năng bắt đầu đánh sâu vào kia trúc cơ kỳ. Giang Nam như thật vất vả đem trong cơ thể linh lực áp chế, lại là cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực quay cuồng. Mắt thấy liền phải tới rồi, không thể lại mạnh mẽ chống đỡ nông nỗi. Ngư công tử lúc ấy đi vội vàng, căn bản không có nghĩ đến Giang Nam như tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng. Y theo Ngư công tử phán đoán, Giang Nam như trong cơ thể linh lực tràn đầy, nhưng muốn tới đạt trúc cơ tiêu chuẩn vẫn là phải đợi thượng một năm tả hữu. Đây cũng là vì sao hắn muốn cùng Giang Nam như ước định một năm chi kỳ nguyên nhân. Hết chương.